Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1216, thân là mẹ của QN tử giả, đây là lần đầu tiên bà ta không thể kiểm soát được con trai mình, hoàn toàn không thể đoán được trong tâm trí anh đang nghĩ cái gì. Tàn hội trường nhiều khách như vậy, còn có người nhà họ Diệp nhưng quyền tử giả không chút để tâm, lẽ nào anh ta thật sự muốn bức chết bà ta? Càng ngày càng có nhiều khách khứa chỉ trỏ cô chủ nhà họ Diệp. Cuối cùng người nhà họ Diệp không thể chờ được nữa, trực tiếp đến hỏi mẹ Quyên. Bà Thông gia à, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tử giả đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Để con gái tôi một mình đối mặt với khách, chuyện này tính sao đây? Thật sự xin lỗi, tôi lập tức cho người liên lạc với tử giả, tôi tin nó không phải là người không có trách nhiệm, mong nhà bên đó cho chúng tôi thêm chút thời gian. Mẹ Quyên lập tức xoa dịu đối phương. Đã qua nửa tiếng rồi, chờ thêm 10 phút nữa, nếu cậu ấy không đến, tôi thật sự không biết rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mẹ Quyên chỉ biệt cười, khó khăn lắm mới giành được 10 phút ngăn ngủi, nhưng cho dù bà ta dùng cách nào cũng không thể liên lạc được với Quyên tử giả. Mẹ Quyên tức giận, cho rằng Quyên tử giả đã thật sự đi tìm Lâm Thiên, vì vậy bà ta vội vàng liên lạc với Lâm Thiên. Nếu tên nghịch tử này thật sự đi tìm Lâm Thiên, tôi sẽ cho nó biết tay. Có vẻ lời nói đó đã bị cô chủ nhà họ Diệp nghe thấy, cô ta liền nói với mẹ Hồng có nhà ngoại Quyên. Tôi thật không ngờ rằng Quyên tử giả thật sự có quan hệ với em gái mình, nhà họ Quyên các người chính là lừa đảo. Nói xong cô chủ nhà họ Diệp liền vội vàng chạy tới giữa đám khách. Mẹ Quyên lập tức đuổi theo, cho dù thế nào cũng không được để cô dâu chạy mất. Tiểu Diệp thật sự không phải như con nghĩ đâu. Bà vừa nói gì tôi đều nghe thấy hết rồi, bà nói Quyên tử giả đi tìm Lâm Thiên. Nếu không phải quan hệ đặc biệt thì tại sao Quyên tử giả lại đi tìm em gái ngay trong bu ỏi lễ đính hôn của chúng tôi chứ? Nhà các người quả thật quá nực cười. Không phải tử giả sẽ không đi tìm à tiện nhân Lâm Thiện đó, con phải tin bác. Mẹ Quyên bắt đầu có chút hoang mang. Nếu anh ta thật sự không đi thì bây giờ bà mau gọi anh ta ra đây. Bà có biết các vị khách ở đây đều đang cười thầm tôi. Còn chữa được gả vào nhà họ Quyên, tôi đã phải chịu đựng sự nhục nhã này rồi sao? Nhà họ Quyên các người dạy rõ được con trai con gái tốt thật quá, tài giỏi đi, tài giỏi đến mức anh em. Rồi nhỉ, lời nói của cô chủ nhà họ Diệp gần như hét lên, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng những người khách xung quanh đã nghe thấy một phân. Quả nhiên mọi người đoán không sai, Quyên tử giả và Lâm Thiên quả thật có vấn đề, thậm chí còn bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn với cô chủ nhà họ Diệp. Tiểu Diệp không giấu gì con, Lâm Thiên đó có chút hèn hạ, nhà họ Quyên thực sự là dẫn sói về nhà, nhủ. Ưng, tử giả, qua chỉ bị Lâm Thiên mê hoặc thôi. Bà nói Lâm Thiên hèn hạ tôi tin, nhưng đến giờ nhật tử giả vẫn chưa thấy đâu. Hai người đó kết hợp với nhau, thừa dịp này làm nhục bác, khiến bác khó xử. Mẹ Quyên cũng rất tức giận, vì bà ta không ngờ rằng Quyên tử giả lại gây chuyện như vậy. Lẽ ra lúc đó bà ta không nên mềm lòng, đồng ý với Quyên tử giả rời đi chuẩn bị bát ngò gì đó. Khách mời chỉ trò trò ngày càng nhiều, còn người nhà họ Diệp cũng nhẫn nhịn đến cùng cực rồi. Cô chủ nhà họ Diệp hét lên với mẹ Quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua si nhà họ Quyên các người, tạm biệt là đôi câu nam nữ Quyên tử giả và Lâm Thiền. Lần này, cô chủ Diệp không nề mặt một ai, trực tiếp hét lên. Tất cả khách khứa đều bất ngờ, không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đường Ninh ngồi giữa đám khách khứa, nở nụ cười thật tươi, cô vốn dĩ là tới để xem kịch, cô thoải mái dựa vào vòng tay của Mạc Đình. Chẳng lẽ Lâm Thiền và Quyên tử giả thật sự bỏ trốn rồi? Lẽ nào Lâm Thiền cuối cùng không cam tâm Quyên tử giả bị cướp mật liền cám dỗ si ta? Lẽ nào, cách chương.